cảm giác lần gặp đầu tiên là đã muốn yêu thương em đắm chìm. Cảm giác đọng lại mỗi ngày là muốn chở che cho bờ vai ấy. Cảm giác trong cuộc đời này chỉ muốn yêu riêng mình đôi mắt ấy. Cảm giác nhiều lần thêm đắng cay khi em đã bước xa tầm tay. Trong đời